Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, già và cay. Chu Tuấn rất không cao hứng, quát hỏi đến tột cùng, Hà Hành không có ý tứ nói, Tôn Sách cũng không nói, Trần Dật kẹp ở giữa, đành phải đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn đã đem sự kiện này nói cho Hà Hành, nhưng Hà Hành nói không nên lời, đành phải từ hắn làm thay. Những ngày gần đây, hắn cùng Chu Tuấn ở chung coi như vui sướng, hy vọng Chu Tuấn có thể bán hắn mặt mũi này. Chu Tuấn nghe xong, liếc mặt đỏ tới mang tay Hà Hành liếc một chút, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy liền theo bá phù. Hà Hành thất vọng, hắn đi cầu Chu Tuấn. Không chỉ có là muốn cầu Hà quỳ một mặt, mà chính là muốn đem hắn mang đi. Nếu như có thể mời Chu Tuấn ra mặt, để Tôn Sách buông tha Hà ra, vậy thì càng tốt. Vạn vạn không nghĩ đến Chu Tuấn thế mà dựa theo Tôn Sách quyết định làm. Không thả Hà quỳ đi. Tử bình, quân tử cố cùng, cái này chẳng lẽ cũng là nói một chút sao? Thiên hạ tình thế như thế, quan trung đại hạn hán. Không biết có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi, thì liền thiên tử đều vì này giảm ăn. Tôn tướng quân vì trợ giúp triều đình, nhiều mặt kiếm, bớt ăn, các ngươi còn có tâm tư chọn ba kiếm bốn. Ai, nghe qua các ngươi Hà gia xa xỉ hào thái, chỉ coi là thế gia con cháu thói xấu. Không nghĩ tới càng như thế không biết đại cục, không biết dân sinh gian khổ. Làm sao có thể đi thánh nhân chi đạo? Ta không muốn gặp hắn. Chính ngươi đi thôi. Hà Hành thẹn đến không còn mặt mũi. Chu Tuấn cái này không chỉ có là phê bình Hà Quỳ, liền hắn cũng cùng một chỗ phê bình, không còn dám lắm miệng, khom người thỉnh tội. Chu Tuấn cũng không để ý tới hắn, để Tôn Sách sắp xếp người lĩnh Hà Hành đi gặp Hà Quỳ. Thật không thấy Hà Hành theo Trần Dật, xám xịt đi, chờ bọn hắn đi ra ngoài. Chu Tuấn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vỗ án, quả thực của trách vài câu, nhất thời cảm khái, lại rơi lệ. Tôn Sách cũng không được tự nhiên, vội vàng an ủi. Chu Tuấn nước mắt tuôn đầy mặt, đau lòng nhức óc, ai, bá phù a, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ. Thế tổ lúc trước bình định lập lại trật tự, cảm giác tại người người trục lợi, không biết trung tín, lúc này mới phần thưởng dịch nho học, đề sướng khí tiết, khổ tâm kinh doanh mấy đời, khó khăn nhìn đến một chút thái bình thịnh thế hy vọng. Ai có thể nghĩ những thứ này thư nhân lại trước bại hoại. Nói ngoa kinh nghĩa, nói suông đạo đức, chỉ biết là ăn không ngại tinh. Quái không ngại tỉ mỉ, lại quên thánh nhân bản ý, còn nói cái gì hôm nay không mua vui, chờ đến khi nào, ngươi nghe một chút, cái này nơi nào còn có một chút lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình bộ dáng. Trương Giác truyền đạo lúc bọn họ không phân biệt thật giả, lấy luận đạo giảng kinh gắn liền với thời gian còn, các loại hoàng cân nổi lên, bọn họ lại loạn tay chân. Hoàn toàn không có kế sách chung, lại muốn tụng kinh lui địch. Lâu dài trước kia, sĩ phong không phấn chấn, như thiên hạ gì, như thánh nhân gì. Tôn Sách rất là tán thành, Chu Công nói cực phải. Ta thiết lập giảng võ đường, xây mộc học đường, đề xướng cổ học, cũng là hy vọng trí thức có thể trở lại vốn thanh nguyên. Dựng lại chính khí, sĩ chính là tứ dân đứng đầu. Sĩ phong không chính, dân phong như thế nào như chính. Chu Tuấn móc ra khăn tay, một bên lau nước mắt, một bên gật đầu đồng ý. Từ khi dư luận giới thượng lưu thịnh hành, thư nhân liền nhiều nghiên cứu, này phong không thể lớn lên, lúc này lấy thực nghiệp cứu chi. Bá phù, ngươi làm rất khá, muốn cứu thói xấu thời thế, nói suông vô ích, vẫn là làm tự thể nghiệm. Trần Quốc đo ruộng sự tình tiến triển như thế nào? Có thể gom góp đến đầy đủ lương thực sao? Tôn Sách vội vàng giải thích một chút. Mãn Sủng còn tại Trần Quốc đo ruộng, có Trần Vương Sủng cùng Trần tướng Lạc Tuấn phối hợp, việc này tiến triển được coi như thuận lợi. Có Trần Lưu che đậy, Trần Quốc trở thành chiến trường khả năng không là rất lớn. Độ khó khăn kém xa Tít Táp Lương Bái. Chu Tuấn lắc đầu, nhắc nhở Tôn Sách không thể chủ quan, không thể vẻn vẹn đưa ánh mắt đặt ở Trần Quốc. Trần Lưu còn cần phải đem Lạc Dương bao quát tiến đến. Hoàng Uyển là Viên Thiệu kẻ ủng hộ. Hắn tọa trấn Lạc Dương chính là muốn cùng Viên Thiệu thành thế đối chọi, đại chiến cùng một chỗ. Hắn khẳng định sẽ tiến công Toánh Xuyên. Trần Lưu, Lạc Dương hai năm này đồn điền hiệu quả còn tốt, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định cục diện, chịu không được dày vò. Một khi có gió thổi cỏ lay, đồn điền bách tính liền có thể đào vong. Nam Dương, Toánh Xuyên cũng sẽ là mục tiêu. Nếu như không làm sung túc chuẩn bị, khó tránh khỏi có nạn đói phát sinh. Tôn Sách rất cảm khái. Chu Tuấn dù sao không phải thế gia con cháu, hắn là theo hạ tầng từng bước một đi tới, quan điểm rất thiết thực. Đa tạ Chu công dạy bảo, ta sẽ tận lực làm an bài xong, không cho một cái nạn dân chết đói. Có thể có như thế tâm, dù cho không Sách cũng xứng đáng một cái nhân chữ. Chu Tuấn rất vui mừng, trầm tư một lát, nghe nói Hà Bá Cầu cũng tại ngươi nơi này. Ta muốn gặp hắn một lần. Được, ta lập tức đi an bài. Không, ta đi gặp hắn. 30 năm lão bằng hữu, không thể để cho hắn cảm thấy ta khi dễ hắn. Tôn Sách ngó ngó Chu Tuấn, gặp Chu Tuấn thái độ kiên quyết, đành phải gật đầu đáp ứng. Chu công, ngày mai được không? Hà Ngung cùng Trương Mạc ngồi đối diện nhau, ngay tại đánh cờ, cầm trong tay hắn một thanh bổ phiến. Tát đến vù vù rung động, nhưng vẫn là đầu đầy mồ hôi. Ván cờ tình thế không ổn, hắn minh tư khổ tưởng nửa ngày, vẫn là tìm không thấy phá cục chi đạo. Bồ phiến một hồi làm đổi sang tay trái, một hồi đổi được tay phải, cờ tay cầm lên đến lại thả trở lại. Ba phen mấy lần, cũng không cách nào giàu có. Trương Mạc ngồi đối diện hắn, trong tay nắm bắt hai con cờ. Mài đến vang xào sạt, bồ phiến để ở một bên, hắn chỉ cần mượn Hà Ngung phong liền đầy đủ. Bá Cầu huynh, đừng giả bộ, ngươi thua định. Ai nói ta thua? Hà Ngung trừng mắt, sắc mặt ửng đỏ, ta còn không nơi nương tựa, không coi là thua. Được, đi, ngươi từ từ suy nghĩ, ta đi hoạt động một chút thân thể, đi hai chuyến ngũ cầm hí. Trương Mạc đứng lên, hai tay chống nạnh uốn qua uốn lại, cái này ngũ cầm hí không tệ. Mỗi ngày mỗi sáng tối luyện một chuyến, ta cái này eo chân dễ chịu nhiều. Nhanh đi, chớ có ảnh hưởng ta suy nghĩ. Hà Ngu dương dương tay, không kiên nhẫn nói ra. Trương Mạc cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị trêu chọc hắn hai câu. Tôn Sách bồi tiếp Chu Tuấn đi tới. Hà Ngung đang cúi đầu nhìn cờ, không có chú ý, Trương Mạc lại liếc một chút nhận ra, vội vàng đuổi tới Hà Ngung bên người, dìu hắn lên, thấp giọng nói ra, Bá Cầu, thái úy Chu công vĩ đến, người ta tự do đều có thể. Hà Ngung sững sờ, quay đầu nhìn lại, cũng bị kinh ngạc, lại không nhúc nhích, chỉ là nháy mắt, đánh giá Chu Tuấn. Chu Tuấn chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn một chút ván cờ, cười lạnh một tiếng, Hà Bá Cầu, 30 năm không thấy, ngươi cái này tài đánh cờ không thấy tăng, ngược lại càng phát ra yếu đuối a. Hà Ngung mí mắt một phen, thân thủ mời, dám thỉnh giáo. Chu Tuấn phất phất tay, ra hiệu Hà Ngung tránh ra. Hắn mình ngồi ở Hà Ngung trên ghế, nhặt lên quân cờ. Ba, một tiếng giàu có, Trương Mạc không dám thất lễ, ngồi trở lại đi, tập trung tinh thần, cùng Chu Tuấn đánh cờ. Chu Tuấn sát pháp sắc bén, chiêu chiêu đoạt công, mấy cái con cờ vừa rơi xuống, thì liền Tôn Sách cái này nửa vời đều nhìn ra Trương Mạc tình thế không đúng. Hà Ngung gặp, không khỏi ngượng ngùng, Công Vĩ đánh cờ vây như dùng binh. Sát phạt chi khí rất nặng a, ván cờ như chiến trường, quân cờ làm vũ khí lực, so cũng là bài binh bố trận, lẫn nhau công phạt, không chỉ có phải có bày mưu tính kế quan sát cục diện, càng phải có đánh giáp lá cả chiến lực cùng dũng khí. Chu Tuấn trùng điệp ném hạ một con, tuyên bố chiến đấu kết thúc, quay đầu liếc Hà Ngung liếc một chút, người a, chỉ thích hợp tranh giành một góc chiều dài ngắn, trong lồng ngực hoàn toàn không có đại cục, cuối cùng không thoát du hiệp thói xấu, lại vẫn cứ không biết tự lượng sức mình, luôn muốn chỉ điểm Giang Sơn, há có thể bất bại. Hà Ngung méo mó miệng, nhìn xem một bên mỉm cười mà đứng Tôn Sách, muốn nói lại thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN